Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1345, chương 1315. Ban bảo vật, Côn Bằng lại xuất hiện. Thánh nhân, có hay không muốn đệ tử đuổi theo? Đông Hoàng Thái Nhất đánh đầy trời ánh lửa sau khi rời đi. Nữ Hoa Thánh Nhân cạnh một đạo thân hình có chút còng lưng hắc ảnh đột nhiên xuất hiện. Trong mắt liếc mắt một cái bên người hắc ảnh, nữ hoa chậm rãi lắc đầu một cái. Ngươi đuổi kịp hắn, nhưng ngươi là không phải đối thủ của hắn. Nghe được nữ hoa nói mình không bằng Thái Nhất, hắc ảnh đầu nhỏ thấp. Quả thật, Đông Hoàng Thái Nhất đột phá vạn cổ những ràng buộc. Thành tựu trước không có người, sau cũng không có người, Tam Túc Tử Cực Kim Ô. Đệ tử không bằng hắn. Nhìn chân trời cuối cùng một áng lửa cũng hoàn toàn tắt. Nữ Hoa Thánh Nhân xoay người hướng Hoa Hoàng Cung đi tới. Thấy nữ hoa hồi cung, hắc ảnh vội vàng đuổi theo, rơi ở phía sau Thánh Nhân một người khoảng cách, y theo dập khuôn đi theo. Thái Nhất đánh cắp ta chiêu yêu phiên, tất nhiên sẽ lấy kêu gọi nhau tập hợp thiên hạ bảy yêu. Đến lúc đó toàn bộ yêu tộc lực lượng cũng sẽ bị hắn véo chung một chỗ. Chúng ta Lục Thánh không ra tay. Hắn Thiên Đình chính là đệ nhất thiên hạ thế lực. Trở lại sâu xa rộng lớn Hoa Hoàng Cung, nữ hoa thánh nhân khí tức hùng hậu xâm nghiêm, tiện tay hướng cung nội sâu bên trong một chiêu. Một vệt kim quang lòe lòe, bên trong xảm vô số màu vàng óng thần tia. Vô số phù quấn quanh trên đó, bảo quang ngàn vạn, tia sáng kỳ dị chói mắt. Hai đầu các buộc có một hồi hương đồng kim linh dây thừng trôi giạt rơi vào trong tay. Thái Nhất không tuân theo thiên nói, mà tâm mọc tùm. Nếu để cho hắn tùy ý làm bậy đi xuống, nhất định sẽ liên lụy toàn bộ yêu tộc. Cầm trong tay giày kim dây thừng ban cho hắc ảnh, nữ hoa nói, bảo này tên là Phược Yêu Tác, thiên hạ yêu tộc đều bị đem khắc, ngay cả là Thái Nhất bực này cự yêu, bị này tác trói, một thân bản lĩnh cũng phải lột bỏ hơn nửa. Kinh hỉ nhận lấy Phược Yêu Tác, hắc ảnh khom người che xuống, đệ tử ân tạ Thánh Nhân ban cho bảo, ban thưởng chiêu yêu phiên sau. Nữ hoa Thánh Nhân trở tay chuyển một cái, gọi ra một cán chiều dài 7 thước 7 tấc thất, mỗi một hoàn đều có vô số ngôi sao mơ hồ chớp động, chui miệng ra một vòng âm hàn âm nguyệt như ẩn như hiện. Chí âm chí hàn, quanh quẩn vô số hàn hào quang màu trắng, toàn thân lam tóc vàng hắc thần roi. Cái này thất tinh vãn nguyệt tiên cũng cùng nhau ban cho ngươi. Roi này là nguyệt hoa tinh tinh ngưng luyện mà thành, ẩn chứa thái âm cùng tinh thần chi lực, tàn nhẫn phi thường, với vu tộc địa chọc chân thân có không tưởng tượng nổi chi phá kỳ diệu. Phàm vu môn người, tất cả được đem khắc chế. Yêu tộc thế lớn, Thái Nhất càng là thánh nhân chi hạ đệ nhất cường giả. Chúng ta thánh nhân không tiện nhúng tay, muốn át chế này cổ ác phong, phải cho bọn hắn tìm một cái địch nổi đối thủ. Ban cho hai món trọng bảo, nữ hoa ngôn ngữ thánh nhân lộ ra cao viễn thần bí khó lường. Thánh nhân ý là, nghe được thánh nhân ý tứ giữa lời nói, hắc ảnh con mắt vị trí, sáng lên một tia ánh sáng. Đế Tuấn cửu tử bị Thái Nhất lần nữa sống lại, này cửu tử số mạng ác tích trưởng tìm, ngươi có lẽ chung tìm kiếm cơ hội. Ánh mắt tiết lộ ra lạnh nhạt, nữ hoa nhẹ nói đến. Đệ tử minh bạch, khom người vâng mệnh sau. Hắc ảnh chậm rãi đứng lên đứng dậy, ở Hoa Hoàng Cung trọn đời bất diệt đèn sáng bên dưới. Hắc ảnh tướng mạo hiện lên, hai vai như sơn nhạc, lông mi tựa như kỳ phong, toàn thân đen thui áo choàng dài dòng, ống tay áo trên vạt áo cũng thêu tầng tầng phức tạp yêu tộc hoa văn. Mái tóc có điểm bạc trắng, một đôi trường mắt lộ ra trí tuệ cùng quỷ mưu, chính là năm đó bị Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn từ Thiên Đình giám đi, thiếu chút nữa bị Bạch Mi vây chặt chém chết tiền nhiệm yêu sư Côn Bằng. Lúc này Côn Bằng cùng năm đó bị chật vật bị Thái Nhất Đế Tuấn đuổi giết lúc suy yếu uể oải bất đồng. Lúc này yêu sư Côn Bằng tinh khí dâng trào, hai mắt lấp lánh có thần, trang nghiêm là đã khôi phục được chính mình thời kỳ tột cùng. Nắm chặt trong tay Phược Yêu Tác cùng Thất Tinh Vãn Nguyệt Tiên, Côn Bằng trong mắt âm thầm hiện lên vẻ cừu hận quang mang. Nhớ tới năm đó mình bị Thái Nhất chật vật từ thiên đình đuổi đi, lại bị Bạch Mi cùng Hạo Thiên Đại Đế một hồi vây giết. Nếu như là không phải dựa vào dâng lên lạc thư quá giang nữ hoa thánh nhân tôn đại thần này, hắn Côn Bằng liền vĩnh viễn không ngày vươn mình rồi. Trong mắt thần quang hòa hợp, Côn Bằng thời kỳ hồng hoang được tôn vị yêu sư, có thể thấy tâm cơ trí tuệ thâm hậu. Đế Tuấn cửu tử trọng sinh, tin tức này không biết Vu tộc có biết hay không. Thu hồi trong tay hai món trọng bảo, Côn Bằng trong miệng nỉ non một câu, lắc mình một cái, hóa thành chính mình vạn dặm nguyên hình, hai cánh rung một cái, phá vỡ Vũ Ngọc Bích biến mất không thấy gì nữa. Yêu tộc thiên đình, cưỡi vạn dặm hỏa vân, Đông Hoàng Thái Nhất trở về, đứng dậy từ thiên đình trung xuất hiện. Đế Tuấn liền vội vàng tiến lên đón chính mình to gan lớn mật bảo đệ. Như thế nào? Đông Hoàng Thái Nhất đề nghị phải đi Hoa Hoàng cung lấy trộm chiêu yêu phiên. Đế Tuấn vốn không muốn đồng ý, nhưng Thái Nhất ý niệm kiên quyết, hắn không thể làm gì khác hơn là gật đầu đồng ý. Chỉ là Hoa Hoàng cung cuối cùng là thánh nhân đạo tràng, đi nơi nào ăn trộm bảo vật, dĩ nhiên là hung hiểm vạn phần. Một cái sơ sẩy đó là chỗ vạn kiếp bất phục. Trở lại yêu tộc thiên đình, gặp được chính mình huynh trưởng, Thái Nhất há mồm đó là một đạo máu đen nôn ra. Thánh nhân nén giận một đòn có thể không phải nói đến chơi đùa. Hoa Hoàng cung trung Thái Nhất chẳng qua chỉ là đè nén thương thế này, bây giờ trở lại yêu tộc thiên đình, liền buông ra áp chế, phun ra thể nội thương huyết, thấy bảo đệ hộp máu, Đế Tuấn thần sắc kinh hãi, liền vội vàng cảm thấy bên cạnh Thái Nhất, nhớ tới trong cơ thể đổ vào một cổ thuần khiết đại nhật tinh hoa. Lấy được Đế Tuấn lực lượng trợ giúp, Thái Nhất sắc mặt coi trọng rất nhiều, ánh mắt cũng biến thành có thần đứng lên, lật tay từ Đông Hoàng Trung bên trong lấy ra bị trấn áp chiêu yêu phiên. Thái Nhất lộ ra một nụ cười, tại yêu tộc đại thế sẽ tới, không nghĩ tới đã biết đệ đệ lại thật từ thánh nhân trong đạo trường đem này mặt chiêu yêu phiên trộm ra ngoài. Đế Tuấn một bên kinh hỉ, một bên rồi hướng sẽ hay không bởi vì khai ra thánh nhân ác niệm mà cảm thấy lo âu. Đem bảo đệ mang về thiên đình, Đế Tuấn cau mày nhìn Thái Nhất trên ngực đã khép lại, nhưng là như cũ tản ra nặng nề hỗn độn khí hơi thở một quả thon nhỏ trưởng ấn. Một trưởng này không dễ chịu đi. Khép lại áo quần, Thái Nhất dừng dưng lắc đầu một cái, nếu không phải ta đang trấn áp chiêu yêu phiên, một trưởng này nàng đánh không tới trên người của ta. Nhắc tới cũng kỳ rồi, nàng rõ ràng đi trước Ngọc Hư Cung, vì sao lại có đột nhiên đi vòng vèo? Có phải hay không là có người báo tin? Đế Tuấn một bên hỏi. Không biết, Hoa Hoàng cung nhiều năm như vậy cũng chỉ có hai cái kia đồng tử. Vì phòng ngừa hai người bọn họ báo tin, ta là trực tiếp dùng Đông Hoàng Trung đưa bọn họ thu đi rồi, tuyệt sẽ không có báo tin cơ hội. Trừ phi, ánh mắt lãnh mang hiện lên, Thái Nhất thần tình nghiêm một chút. Lúc ấy Hoa Hoàng cung bên trong còn có người khác, người khác. Thái Nhất phân tích để cho Đế Tuấn vẻ mặt cũng có chút ngưng trọng. Nữ hoa thánh nhân tính tình nhạt nhẽo, Hoa Hoàng cung nhiều năm như vậy cũng chỉ có hai cái đồng tử hầu hạ tả hữu, không phải là không có đạo lý. Thiên đạo có định, thánh nhân không phải nhúng tay thế gian đại thế vận chuyển, nếu không đó là nghịch thiên. Hoa Hoàng cung có người khác tồn tại, chẳng lẽ là nữ hoa không thể tự mình xuất thủ, cho nên khác mưu quân cờ. Đế Tuấn chắp tay đi ở thiên đình trong đại điện, thánh nhân không thể trực tiếp nhúng tay chuyện thế gian. Đây là thiên đạo, thánh nhân không nghịch thiên, nghịch thiên không phải thánh. Cho nên Đế Tuấn không lo lắng thánh nhân sẽ đích thân xuất thủ đối phó bọn họ. Nhưng là nếu như thánh nhân bồi dưỡng quân cờ, đại tự mình ra tay, là có thể trình độ nhất định tránh qua điều này thiên đạo quy định. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.